gào thét lao tới. Từng mảnh tia chớp chiếu rọi mặt đất, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, khiến người đứng trên mặt đất kinh hoàng, đầu óc trống rỗng. Trên trời tràn ngập tia chớp. Trong tiếng nổ, Tô Minh bị tia điện bao phủ miệng hộc máu. Búng máu kia cũng có tia điện vờn quanh, hóa thành những giọt xương. Tô Minh mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt cực kỳ sáng ngời. Trong người hắn, điện đất và điện trời không ngừng va vào nhau, hình thành lực lượng sét ngày càng mãnh liệt. Cùng với lúc đó, khí huyết khai trần của hắn thật kinh khủng, hấp thu lực lượng tia chớp này, dung nạp vào trong, luyện hóa nó trở thành bảo vật bổn mệnh. Loại luyện hóa này vốn lấy Tô Minh có 999 sợi máu khai trần, có thể trong chớp mắt đem nhiều vật luyện thành bổn mệnh pháp bảo. Nhưng xét là từ xưa tới nay, trong đất Man tộc gần như chưa có ai nói luyện thành bảo vật bổn mệnh. Tốc độ chậm rãi, coi như dùng 999 sợi máu khai trần, cũng đủ tại trước khi thành công sẽ bị xét đánh chết. Thần không thể chịu đựng được nữa rồi, chẳng lẽ phải từ bỏ thật sao? Tô Minh biểu tình dãy dụa, bây giờ hắn chưa luyện hóa thành công, điện đất và điện trời vẫn không ngừng va chạm bên trong cơ thể. Mỗi lần va chạm, tỏa ra lực lượng xét ngày càng mạnh, khiến Tô Minh dù bây giờ khai trần cũng khó mà chịu đựng được quá lâu. Tối đa 10 giây mình sẽ chết chắc. Thân thể Tô Minh chấn động, hắn nhìn bầu trời xanh biếc. Là từ bỏ, lấy đoạn linh dược làm bảo vật bổn mệnh khai trần, hay là cắn răng chịu đựng. Nhưng nếu tiếp tục, mình không thể thành công, mà nếu từ bỏ thì mình lại không cam lòng. Nếu không có cơ hội thì đành thôi, nhưng bây giờ mình đã có cơ hội. Mình thấy xét sinh ra, chỉ cần chịu đựng đủ thời gian, mình tự tin 100% có thể lấy xét làm bảo vật bổn mệnh. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc, người Tô Minh run lên suýt học ra máu. Mặt của hắn trắng bệch, xung quanh tràn đầy tia chớp. Hắn thậm chí cảm nhận được phía xa bầu trời cũng đầy tia chớp. Mình còn có một cách, còn có một cách. Vào giây phút quan trọng này, trong đầu Tô Minh bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hắn không kịp suy tư có thể thành công hay không. Thân thể trượt lao xuống, bầu trời vang lên tiếng đì đùng. Dù lao xuống nhanh, nhưng tia chớp liên tục đánh vào, khiến khóe miệng của hắn chảy ra nhiều máu. Cuối cùng, khi người hắn từ giữa trời rơi xuống thành hàm sơn, áo giáp khói đen bọc quanh người khuếch tán, lộ ra đổ đen ở bên trong. Quần áo chớp mắt biến thành tro bụi. May là tia điện chói mắt, người ngoài vẫn khó nhìn thấy được hình dạng của hắn. Họ chỉ có thể thấy được một đoàn tia điện kinh người, giáng xuống thành, thẳng tới ngoài cửa đá tầng thứ hai và thứ ba, chuông hàm sơn. Tô Minh đáp xuống, đứng trên chuông hàm sơn. Lập tức ngồi xếp bằng, trong người điên cuồng luyện hóa lực lượng sét. Tia chớp đánh tới, trên người hắn, phủ lên chuông hàm sơn. Chuông chấn động, chuông ngân vang lên, quanh quẩn bốn phương. Cùng lúc đó, phạm vi 2.000m, 3.000m, 4.000m, bầu trời xuất hiện thật nhiều sét, tập trung hướng tới Tô Minh. Tiếng chuông ngân vang, lộ ra uy nghiêm mênh mông vang vọng 9 tầng mây. Hiện giờ cách thành hàm sơn 2.000m, ba người Thiên Hàn Tông, trừ ông lão luôn giữ bình tĩnh ra, hai người kia thì tràn đầy hoảng sợ. Họ nhìn từng tia chớp kinh khủng trên trời, người run lên bần bật. Hàn phi tử sư muội, cô ấy đang muốn làm gì vậy? Cô ta đang luyện lôi. Và mong chờ biểu lộ lòng dao động. Cô bé nhàn phỉ giỏi nhất là lấy lôi làm bảo vật bổn mệnh khai trần. Không uổng là thần tướng. Từ xưa có bao nhiêu thiên tài thử luyện hóa lôi thiên lôi. Đây vốn là tiên pháp nước ngoài mới có thể làm được. Người Man tộc hiếm ai có thể thành công. Ông lão biểu tình khen ngợi. Đáng tiếc bị thằng nhóc Chu Sơn giành trước một bước. Mà cô ta là nữ, không thích hợp để kế thừa ta. Đáng tiếc thật. Ông lão rất cảm thán, cảm xúc buồn rầu. Muốn tìm một đệ tử thích hợp, quả là khó. Chính vào lúc này, dưới núi Bảy Sắc, cách thành hàm sơn thật xa, cô gái xinh đẹp tràn đầy dã tính, cười yêu kiều đứng dậy tại bầy bàn rượu. Tự rót ra một chén rượu cho người đàn ông áo trắng tuấn tú ngồi đối diện. Mặt cô ửng hồng, chớp chớp mắt, nâng lên ly rượu. Từ Mã đại ca, tiểu muội kính huynh một chén. Vịch huynh muốn tiến vào Tiên Hàn Tông, muội sẽ nói với A3. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, dịu dàng nhìn thiếu nữ xinh đẹp cầm lấy ly rượu. Nhưng khoảnh khắc y cầm ly rượu bỗng rùng mình, xuất hiện thật nhiều tia điện lượn lờ xung quanh người. Cô gái kinh hô, tay trái của y run lên, ly rượu nổ bùm một cái. Biểu tình người đàn ông lần đầu tiên thay đổi, đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào tận cùng chân trời. Hiếm khi hơi thở biến thành dồn dập như vậy. Lực lượng sét, chuồng Hàm Sơn chỉ thuộc về Tư Mã Tín ta. Tư Mã đại ca, thiếu nữ ngây ra biểu tình lo lắng. Cô chưa từng thấy người đàn ông này có vẻ mặt như vậy, biến đổi rõ rệt và hơi thở dồn dập. Trong ấn tượng của cô, tuyệt đối không xuất hiện trên người Tư Mã Tín. Y luôn là ôn hòa, trang nhã, khóe miệng vương nụ cười nhạt, giống như đối mặt với trời đất sụp, thì y vẫn không có chút dao động nào. Đây cũng là điểm hấp dẫn cô. Cô cảm thấy người đàn ông như vậy mới thực sự là cường giả. Nhưng giờ phút này, cô thấy Tư Mã Tín biến sắc mặt, thấy quanh người y đột nhiên xuất hiện tia điện, thấy ly rượu bỗng bể nát. Nghĩ tới lời Tư Mã Tín vừa mới nói, trong lòng thiếu nữ có suy đoán. Ngay khi ly rượu của Tư Mã Tín tàn vỡ, tia điện lượn lờ quanh người, trong thành Hàm Sơn xuất hiện kinh biến. Phạm vi mấy ngàn mét, bầu trời tràn đầy tia chớp. Tô Minh ở bên trên chuông Hàm Sơn, tiếng chuông ngân vang vọng khi bị tia chớp phủ lên. Bỗng nhiên, kể cả chân thân thần tượng khai trần cùng tầng mây màu lam xuất hiện biến dị thứ ba. Đó là một dã thú mơ hồ, dù chỉ hiện đường nét nhưng nó có uy nhiếp cường đại. Dã thú có 9 cái đầu, trong đó 6 cái nhắm mắt như đang ngủ say. 3 cái đầu mở to mắt, trong đó 2 cái bị thật nhiều tia chớp quấn quanh, phát ra tiếng chấn ầm ầm. Xét bao bọc, trong con ngươi 2 cái đầu phản chiếu ra một thân hình áo trắng, nhưng thân hình đó hơi vặn vẹo. Còn một cái đầu, trong đôi mắt có bóng hình Tô Minh, bây giờ lạnh lùng nhìn tận cùng trời xanh, xung quanh lượn lờ khói đen cực kỳ dễ thấy. Cứu! Một tiếng gầm trầm đục truyền ra từ 3 cái đầu mở mắt. Cứu! Anh! Thanh âm kia xuyên thấu thời gian chấn động trời đất, thậm chí tia chớp xung quanh đa phần tán đi. Hình ảnh kỳ lạ này khiến người đứng nhìn rung động. Tô Minh ngồi xếp bằng trên chuông Hàm Sơn, dùng chuông chống lại lực lượng sét. Đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra. Chuông này đã là báu vật. Bên trong 9 đầu, có một đầu tồn tại ý thức của hắn, là vật thích hợp nhất tại đây để kháng cự sét. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, lực lượng sét đa số tiến vào chuông thì Tô Minh biết mình làm đúng. Dù mặt hắn tái nhợt, nhưng biểu tình bình tĩnh. Hiện giờ hắn rốt cuộc có đủ thời gian luyện hóa điện đất và điện trời, va chạm sinh ra sét bên trong người. Còn về uy lực tia chớp bên ngoài ập đến thì bị nhập vào chuông Hàm Sơn thay thế đối kháng. Thậm chí vào lúc này, tôi có dã tâm. Chuông Hàm Sơn này là báu vật, nhưng hắn không thể lấy đi. Dù là người áo trắng có được 2 cái đầu, hiển nhiên cũng không thể lấy được chuông này. Nếu muốn chiếm lấy, thì tất nhiên cần càng có nhiều cái đầu mở mắt, để lại ý thức của mình ở bên trong nó. Lúc trước chưa khai trần, Tô Minh nhiều nhất chỉ khiến chuông thức tỉnh một cái đầu. Nhưng bây giờ hắn đã khai trần, phát hiện chuông này có thể thay thế chống xét, cho hắn tranh thủ thời gian. Giây phút đó, hắn xuất hiện dã tâm. Mở ra khắc ấn thuật bao phủ chuông, theo chuông ngân vang vọng, khi 3 cái đầu dã thú thức tỉnh ngửa đầu gầm, phát ra 2 chữ cửu anh. Tiếng chuông chồng chất thành một ngân vang, lại thấy trong tiếng chuông khích toán tầng sóng gợn, thành Hàm Sơn rung động, núi xung quanh cùng chấn động. Trên bầu trời, cái đầu thứ 6 đã nhắm mắt, có một cái mở mắt bừng ra. Khoảnh khắc mở ra đôi mắt, tiếng gầm quanh quần. Cửu, anh, nam. Thanh âm kia tràn ngập lực lượng kinh người vang vọng. Cái đầu thứ 4 thức tỉnh, đôi mắt sáng ngời, trong con ngươi xuất hiện bóng hình Tô Minh. Trong 9 cái đầu dã thú, có 2 cái bị ý thức của Tô Minh chiếm lấy. Hắn cảm giác rõ rệt, chuyên này và hắn có liên hệ kỳ lạ. Loại liên hệ này, tuy chưa thể làm hắn sử dụng chuông được, nhưng có cảm giác hắn và nó hòa hợp. Giống như nó vốn là báu vật của hắn, bây giờ sắp trở lại, vào tay của hắn. Chính giây phút này, trong 2 cái đầu, dã thú trên trời truyền ra một giọng nói âm trầm. Thanh âm như thấp, gầm quanh quẩn 4 phương. Chuông Hàm Sơn chỉ thuộc về Tư Mã Tín ta. Ta muốn xem ngươi là ai. Lời vừa mới thốt ra, người trong thành Hàm Sơn bỗng chốc yên lặng. Sắc mặt đám nam thiên lập tức biến tái nhợt. 3 ngọn núi 3 bộ lạc lặng ngắt như tờ. Người Hàn Thương Tử run bần bật. Thanh âm này đối với cô tựa như ác mộng. Ca ca, Phương Mộc. Nhưng rất nhanh, Hàn Thương Tử biến sắc mặt, thất thanh hô lớn. Phương thân run rẩy biểu tình gắng gượng. Y thực sự không biết gì về vết thương của con người mình hay sao? Đây là bí mật của y, người ngoài không biết. Nhưng y chỉ dãy dụa trong chốc lát, liền cắn chặt răng, dứt khoát đi ra bên ngoài, sải chân bước nhanh tới sườn núi. Hàn Thương Tử mặt tái nhợt lập tức theo sau. Trên núi An Đông, Phương Mộc vốn khẩn trương và kích động, nhìn hướng Tô Minh, cơ thể bỗng chấn động, hôn mê ngã xuống đó. Người y toát ra nhiều khói đen tràn ngập, chớp mắt bao phủ toàn thân, như sắp là chiếm cứ giữa trán của y. Cùng lúc đó, chiến thủ An Đông thân thể run bần bật, cả người toát ra khói đen. Cùng một tình hình cũng xuất hiện trên người một số tập nhân tại núi Nhan Trì, núi Phổ Khương. Họ hôn mê, cơ thể co giật, khói đen bao phủ bộ mặt. Dã thú trên trời, hai cái đầu bị nhiều tia chớp đánh trúng phát ra tiếng giống. Theo tiếng giống, chỉ thấy hai tộc nhân trên núi Phổ Khương hôn mê, bị khói đen quấn quanh, hiện tại mở mạnh mắt ra, mắt trống rỗng như lộ sát khí. Khoảnh khắc mở mắt, hai người bật dậy, người bên cạnh kinh hô, họ hóa thành hai cầu vồng. Gió bay thẳng tới chỗ Tô Minh, lúc này đang ngồi trên chuông Hàm Sơn. Ngay sau đó, núi An Đông, chiến thủ An Đông ngửa đầu gầm, mặt khuếch tán khói đen phủ lên tất cả vị trí. Trong mắt lộ điên cuồng, khí thế cường đại khủng bố, người nhún lấy đà lao thẳng tới thành Hàm Sơn. Trên núi Nhan Trì, cũng có hai bóng người bay nhanh, tràn ngập khói đen xông vào thành Hàm Sơn. Năm bóng người bay nhanh, ở trên trời hóa thành năm cầu vồng đen lao tới chỗ Tô Minh. Tốc độ của họ rất nhanh, chớp mắt đã tới gần. Năm người này như bà bị điên, mắt của họ chỉ có hung tợn. Người trong thành hàm sơn kinh hô, ba bộ lạc vẫn im lặng. Năm người từ ba phương hướng tới gần chỗ Hàm Sơn có Tô Minh ngồi. Chiến thủ An Đông là người thứ nhất tới gần. Gã vẻ mặt sát khí gầm lên, nâng lên tay phải vỗ xuống Tô Minh. Sau lưng gã xuất hiện nhiều cây gỗ to, cây gỗ rung động đập hướng hắn. Cùng lúc đó, tay trái chiến thủ An Đông vỗ trước ngực, lập tức quần áo nửa người trên, rách tung, lộ ra trên ngực man văn diều chiến. Man văn tủy ra ánh sáng, hóa thành thực chất, ngưng tụ trên bầu trời chém xuống Tô Minh. Còn lại bốn người cũng tới gần, thi triển từng man thuật, hình thành tiếng nổ chấn động tới gần Tô Minh. Tô Minh chớp mắt không động đậy, bây giờ xét cho người hắn, đang tới giây phút luyện hóa cuối cùng, không thể đánh gãy. Đối mặt năm người tấn công, một luồng sáng nhỏ hẹp lóa khỏi trán của hắn, hóa thành kiếm nhỏ tỏa ánh sáng xanh. Giờ không phải lúc che giấu thành kiếm, kiếm vừa mới ra liền nhanh chóng quay nhanh người. Quay quanh người Tô Minh, hình thành một mảng sáng xanh như bảo vệ. Tiếng nổ quanh quần, cây gỗ đánh vào màn sáng, diều chém ngang rơi trên ánh sáng xanh, công kích bốn người kia cũng lập tức ập tới. Chiến đấu không chỉ là dưới mặt đất, bây giờ trên bầu trời, hai cái đầu dã thú tồn tại ý thức của Tô Minh, táp hướng hai cái đầu có ý thức của Tư Mã Tín. Bốn cái đầu dã thú tàn sát lẫn nhau, va chạm vào nhau cắn xé. Chẳng qua cái đầu có ý thức của Tư Mã Tín, trừ phải đối phó với Tô Minh ra, còn phải đề phòng xếp đánh tới, thành ra rõ ràng yếu thế hơn. Đây là trận chiến kỳ lạ, đây là giữa Tô Minh và Tư Mã Tín, lần đầu tiên giao đấu. Tiếng chấn vang vọng, Tô Minh ngồi xếp bằng. Trên chuông Hàm Sơn, cơ thể không động đậy, mặc kệ năm người tấn công kiếm xanh, bây giờ hắn không có nhiều tinh lực khống chế kiếm giết người, chỉ có thể là phòng thủ. Giờ đây hắn cần là thời gian, xét trong người hắn đã bị luyện hóa hơn phần nửa. Chẳng bao lâu sau, khi hắn luyện hóa xong hết, thì bảo vật bổn mệnh khai trần của hắn sẽ xuất hiện. Bảo vật bổn mệnh chính là xét trời đất. Trên núi An Đông, Phương Thân biểu tình sốt ruột bước nhanh hướng tới chỗ con mình. Hàn Thương Tử theo sau y, hai người đi rất nhanh. Khi năm người đánh vào màn sáng xanh bên ngoài, thì Phương Thân, Hàn Thương Tử đã đi tới giữa núi. Chỗ đó có rất nhiều tộc nhân sốt ngược nhìn Phương Mộc đang nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Phương Mộc sắc mặt tím bầm, chỉ có vị trí giữa trán là hơi trắng. Phương Thân bước tới, khi vừa mới đến gần thì chợt dừng lại thầm giật mình. Khí lạnh từ người Phương Mộc khuếch tán ra ngoài. Hàn Thương Tử lập tức biến sắc mặt tạm dừng bước, theo phản xạ lùi ra sau vài bước. Phương Mộc luôn nhắm mắt, hiện giờ bỗng không run nữa, mà từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn không có điên cuồng, mà là một mảnh bình tĩnh. Ánh mắt bình tĩnh khiến người nhìn thấy từ đáy lòng dâng lên lạnh lẽo như là ở trong giá rét. Đã lâu không gặp, Phương sư muội. Giọng nói xa lạ phát ra từ miệng của Phương Mộc. Y đứng dậy, nhìn hướng Hàn Thương Tử, lộ ra nụ cười nhu hòa. Màu tím trên làn da chậm rãi tan biến, hóa thành áo choàng tím bao phủ trên người hắn. Cơ thể Hàn Thương Tử run rẩy, mặt không có chút máu. Từ Mã Tín, Hàn Thương Tử lại lần nữa lùi vài bước, biểu tình lộ ra oán độc. Phương Thân ngây ngốc đứng đó, nhìn thân hình quen thuộc mà xa lạ trước mặt. Tim y đau nhói, vết thương của Phương Mộc, y biết nguyên nhân, chẳng qua vở như không biết. Trừ làm vậy ra, thì y còn biết làm gì nữa đây? Y chỉ có thể là giả vờ không biết, giả vờ vì vết thương của con trai mà cố gắng hết sức. Y hiểu, chỉ có như vậy, có lẽ một ngày nào đó Phương Mộc sẽ thật khỏe lại. Phương Thân, tộc trưởng An xin ra mắt Từ Mã đại nhân. Phương Thân cúi đầu, kiềm nén đau đớn ở trong lòng cung kính nói. Phương Mộc biểu tình vẫn nhu hòa, dường như không trông thấy Hàn Thương Tử oán độc, không thèm để ý tới Phương Thân đứng bên cạnh, hướng tới chỗ cô, đi tới trước mặt cô, y nâng lên tay phải nắm cằm cô. Chuông Hàng Sơn là của ta, Phương Mộc là của ta, người cũng là của ta. Hiện giờ hãy để ta xem, rốt cuộc là ai dám đụng vào đồ của Tư Mã Tín ta? Phương Mộc nói, biểu tình âm trầm vung tay áo, mặc kệ Hàn Thương Tử, thuận theo bậc thang đi tới đỉnh núi An Đông. Y đi qua bậc thang, đều bị bao trùm một tầng khí lạnh. Khi y tới đỉnh núi, thì Man Công An Đông chỉ nhìn một cái, lập tức giật nảy mình, vội vàng dập cúi đầu hướng Phương Mộc. Man Công An Đông xin ra mắt Từ Mã đại nhân. Phương Mộc không mở miệng, âm trầm Man Công An Đông đứng ở mép núi nhìn hướng thành Hàm Sơn. Không nghe đối phương đáp, Man Công An Đông không dám đứng thẳng, cứ thế khom người. Người xung quanh thấy như vậy, lòng thầm hoảng sợ, cũng khom lưng không dám đứng thẳng. Khoảnh khắc Phương Mộc đứng tại đỉnh núi nhìn hướng Tô Minh ngồi trên chuông Hàm Sơn, tại thành Hàm Sơn, xét trong người Tô Minh bùng phát tia điện, mãnh liệt và tiếng nổ. Biến đổi khiến cơ thể Tô Minh chấn động, nó hiện ra từ trong tới ngoài. Đó là từng tia chớp hình cung mỏng manh, các tia chớp lượn lờ trong ngoài người Tô Minh. Chúng xuất hiện không phải là từ xung quanh dẫn tới, mà là điện đất và điện trời không ngừng va chạm, dung hợp với trong người Tô Minh. Bị hắn liên tục chuyển hóa, rốt cuộc đem một phần hoàn toàn nắm trong tay mình. Hắn tuyệt đối không phải là sấm sét, mà là căn nguyên sinh ra uy lực. Hắn luyện là điện trời và điện đất, chỉ có đem khoảnh khắc hai vật chất va chạm mới có thể thực thể luyện hóa, mới có thể thành công. Điện đất tuôn ra trong nội tạng, điện trời tràn ngập đầu óc đỉnh đầu. Hai loại tia chớp mắt thường không thể nào dung hợp được, sinh ra uy lực kinh người. Cùng lúc đó, ngoài cơ thể Tô Minh, tự nhiên xuất hiện tia chớp vờn quanh. Tô Minh toàn thân chấn động, xét trong người rốt cuộc hoàn toàn bị luyện hóa, trở thành bảo vật bổn mệnh khai trần. Cũng chính lúc này, tim Tô Minh bỗng đập nhanh, bị sự rung động thay thế. Y luôn cho rằng mình luyện hóa là xét, nhưng giờ thành công rồi, trong người hắn lại tồn tại một thứ, khiến hắn không thể nào tin nổi. Trong người hắn tràn ngập sét, nhưng sét không gây nguy hiểm, ngược lại có cảm giác hợp thành một. Ngoài người hắn cũng có tia điện lượn lờ, tiếng lách tách quanh quẩn. Giữa trán Tô Minh xuất hiện một ấn ký tia chớp. Hắn đã thành công đem sét hóa thành pháp khí bổn mệnh. Trên trời, lúc này sét đánh ầm ầm, tiếng van khuếch tán, như có vô số người đang gầm giống, như đang chúc mừng cho Tô Minh. Cảm giác mạnh mẽ hiện ra trong lòng Tô Minh, nhưng không thể xua tan được rung động. Thật lâu sau, hắn mới ức chế loại cảm giác này mở mạnh mắt ra. Khoảnh khắc đó, kiếm nhỏ xanh ở xung quanh người hắn chợt ngừng lại, lướt xuyên qua, xuyên thấu qua trán của chiến thủ An Đông. Không ngừng tấn công, mang theo vệt máu tươi, cơ thể chiến thủ An Đông run lên rồi tắt thở. Cũng lúc này, vài tia chớp khoách trên người của Tô Minh, thẳng đến bốn người kia. Bốn người này quanh thân lượn lờ khói đen, nhưng chưa kịp né tránh thì cả người chấn động. Khi tia điện bao phủ người bọn họ, bốn người bị lực lượng sét đánh. Trong bốn có một người thân thể bị nổ tung, ba người khác hộc máu, lảo đảo lùi dại phía sau, bị kiếm nhỏ xanh đuổi theo. Quét một cái, ba cái đầu liền bay ra. Ánh mắt của Tô Minh bình tĩnh lộ ra tia lạnh lẽo. Hắn sẽ không chủ động chọc ai, nhưng một khi có người trêu vào thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Liên tục giết 4 người, Tô Minh nhìn hướng núi An Đông. Hắn có cảm giác mãnh liệt, trên núi An Đông bây giờ còn có một người đang nhìn mình. Giây phút này hắn nhìn qua, ánh mắt của hắn và Tư Mã Tín ở giữa không trung Hàm Sơn cùng núi An Đông giao nhau. Khoảnh khắc ánh mắt hai người va chạm, phương mộc trên núi An Đông người run lên, toàn thân liền xuất hiện nhiều tia chớp, thuận theo mặt đất, dưới chân khuếch tán, con người co rụt. Ta xem thường ngươi! Tô Minh trên chuông Hàm Sơn, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Tư Mã Tín, cả người lập tức biến lạnh. Thật nhiều khí lạnh lan tràn trên người đóng băng một tầng băng mỏng. Dù băng giá rất nhanh, bị tia điện đánh tan, nhưng người hắn vẫn run lên. Tô Minh chậm rãi đứng dậy. Giây phút hắn đứng thẳng, trên trời sấm đánh xuống, như muốn chút hết đến nơi này. Luyện lôi làm bảo vật, thành vũ khí bổn mệnh, bảo vệ bổn mệnh của mình ở giữa hư ảo và chân thực. Nó thực sự tồn tại trong người mình. Dẫn động điện trên trời dưới đất bên ngoài đến kết hợp, mắt Tô Minh chợt lóe, khi xét trên người đến thì nâng lên tay phải, chụp mạnh hướng vô số tia chớp. Thân hình Tô Minh bị vô tận tia điện bao phủ, tiếng nổ kinh thiên động địa. Cuối cùng trên trời không còn tia chớp, tất cả xét đều ngưng tụ ở chỗ của Tô Minh, hình thành quả cầu điện khổng lồ. Quả cầu tròn như mặt trời xét. Trên núi An Đông, Phương Mộc nhìn thấy tình hình này thì biểu tình càng biến nghiêm túc. Hắn gọi tên là gì ý nhỉ? Bẩm đại nhân, hắn tên là Mặc Tô, lấy cảnh giới hoàn mỹ khai trần, được xưng là thần tướng khai trần. An Đông Man Công chần chừ một lát nhỏ giọng nói, mắt Phương Mộc lộ ra tia lạnh lẽo, đứng đó, nâng lên tay phải chỉ hướng một ngọn núi hoang vu phía xa. Hàn Thiên Man, cửu đồ nhất tạo. Một tiếng bình tĩnh, nhưng truyền vào tai của An Đông Man Công thì khiến tim của ông đập nhanh. Cửu tổ nhất tạo. Từ Mã đại nhân đã có thể vận chuyển man thuật tới trình độ đó rồi sao? Chỉ thấy ngọn núi phía xa bị Phương Mộc chỉ trúng, khoảnh khắc dâng lên núi khí lạnh. Khí lạnh nhanh chóng bao phủ cả ngọn núi, chớp mắt khiến cho núi biến thành núi băng. Chỉ thấy ngọn núi phía xa bị Phương Mộc chỉ trúng, vang lên thanh âm chấn động, khiến mặt đất rung động. Chỉ thấy núi băng rung lên, tầng băng mặt trên không hề vỡ ra, núi bay lên trời. Nói chính xác thì đó là núi băng chỉ có cái xác, bên trong chấm rỗng. Nhưng hình dạng của nó giống hệt như ngọn núi trên mặt đất. Nghĩ tới đây, núi băng bỗng rỗng như là bị ngón tay của Phương Mộc lôi kéo, âm âm bay thẳng tới Hàm Sơn, đè ép chỗ Tô Minh đứng. Cả Hàm Sơn chấn động, thật nhiều đá lăn, có nhiều kiến trúc sụp xuống. Người Tô Minh run lên, quả cầu điện khổng lồ bên ngoài. Hắn bây giờ cũng bay lên, hướng tới núi băng chấm sẫm, ở trên không trung va chạm vào nhau. Tia chớp và núi băng đánh với nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc, thanh âm vang vọng khắp tám phương. Nhưng khi nó tan vỡ, thì quả cầu điện ngoài người Tô Minh chợt biến mất. Mãi đến khi tất cả thành mây khói, toàn thân Tô Minh như bị đóng băng, tầng băng giá phủ lên, tầng băng nhanh chóng vỡ vụn, nhưng mặt Tô Minh trắng bệch. Giây phút băng ngoài người tan biến, hắn hộc ra một ngụm máu. Máu tươi cũng mang theo khí lạnh, khi phun thì hóa thành khối băng tản ra. Nhưng sau lưng Tô Minh, bây giờ đã có từng tia chớp lần nữa lượn lờ. Tia chớp khuếch tán nhưng lại ngừng tụ, ở giữa trán Tô Minh có dấu hiệu một chớp, một tia chớp. Tuy nhiên, dấu tia chớp này có vô số nhánh tỏa ra, hình dạng không hoàn chỉnh. Thoạt nhìn rất giống với xét người ta ngẩng đầu nhìn trời hay trông thấy. Trên người hắn, trừ tia điện áo ra, còn có áo giáp do khói đen hợp thành. Áo giáp phủ lên toàn thân hắn, khuôn mặt hắn cũng ẩn ở bên trong, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng nhìn hướng núi An Đông. Phương Mộc cũng đang nhìn chằm chằm. Người dám lấy đi thì cần phải chuẩn bị đầy đủ. Trời góc biển, người trốn cũng không thoát. Phương Mộc chậm rãi mở miệng. Quần áo tím ngưng tụ ngoài cơ thể đang nhanh chóng tan biến. Y đích thân tới đây là vì muốn nhìn xem ai dám động vào đồ vật của y. Bây giờ đã được nhìn thấy. Đáng tiếc, thân thể này chỉ cho ta dùng được một chiêu. Nhưng một chiêu của ta đủ để bị thương ngươi. Ngươi quá yếu, không đáng giá ta tới nhìn. Nhưng ta thật sự muốn biết, lấy uy lực một chiêu của ta rồi, ngươi còn dám lấy thứ của ta nữa không? Phương Mộc mỉm cười, thanh âm quanh quẩn, quần áo tím đã biến mất. Y ngồi xếp bằng liếc nhìn Tô Minh một cái, nhắm lại hai mắt. Khi lần nữa mở ra, từ bên trong đầy mê mang. Tử Mã Tín đã đi xung quanh hoàn toàn yên lặng. Chỉ có trên bầu trời là bốn đầu dã thú còn đang cắn xé nhau. Tô Minh im lặng, hắn đoán được đối phương chính là Tử Mã Tín. Y đúng là mạnh thật. Tô Minh ngẩng đầu nhìn dã thú chín đầu trên trời mắt chợt lóe, chậm rãi bay lên. Khi tới vị trí cực cao, hắn nhìn thấy cái đầu dã thú bị thu hút Tử Mã Tín chiếm cứ. Nhưng nếu đã không thể tránh, đồ của ngươi ư, ta cứ muốn lấy đấy. Khi đã nắm giữ hai cái đầu, Tô Minh có thể cảm nhận được nếu chiếm thêm bốn cái, vậy thì có thể lấy đi cái chuông. Muốn lại thức tỉnh hai cái đầu dã thú đã ngủ say, Tô Minh biết hiện tại mình không thể làm được. Nhưng chiếm cớ hai cái đầu vốn đã tỉnh, chẳng qua tồn tại ý chí của Tư Mã Tín thì hắn có thể làm được. Tuy y mạnh, nhưng chưa tới mức mình không thể xóa nhòa một tia ý thức. Hai cái đầu dã thú có ý thức, Tư Mã Tín hiện giờ cùng nhìn hướng Tô Minh. Trong con ngươi của chúng tồn tại thân hình Tô Minh. Dường như Tô Minh cũng đã nhìn thấy. Không có kháng cự, chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Minh rời đi. Tử Mã Tín sớm biết, chỉ nhờ vào ý thức lưu trong đầu sẽ không thể thay đổi số phận bị bôi xóa, trừ phi là y tự đi tới. Tuy nhiên thời gian đã không còn kịp. Y không thốt ra lời uy hiếp, nhưng ánh mắt lạnh lùng lộ ra ý nghĩa, đủ để uy hiếp hơn bất cứ câu nói nào. Tô Minh cũng lạnh lùng nhìn thân hình Tử Mã Tín trong đôi mắt hai dã thú. Ánh mắt của hắn tràn ngập lạnh lẽo. Trên núi An Đông, An Đông Man Công nhìn tình huống như vậy, rốt cuộc biết được vì sao mình thấy Tô Minh và Tư Mã Tín rất giống nhau. Bởi vì hai người này cùng lạnh lùng, thậm chí hơi thở đều giống hệt nhau. Tô Minh nâng lên tay phải, thật nhiều tia điện hình vòng cung, chợt bao phủ hai cái đầu của dã thú. Tư Mã Tín, chuông này là của ta. Tô Minh bình tĩnh lên tiếng. Sấm đánh, thân hình Tư Mã Tín trong cái đầu dã thú lập tức có một cái tan biến hóa thành trống rỗng, một cái khác cũng tan biến. Giây phút này, Tô Minh trông thấy Tư Mã Tín cười, nụ cười kia không lộ ra vui giận, nhưng vẫn tồn tại kiêu ngạo, bị ẩn giấu sâu ở bên trong. Sự kiêu ngạo này người ngoài không thể nhìn thấy được, cũng không có tư cách cảm nhận, nhưng giờ phút này thì đã lộ ra. Tô Minh biểu tình bình thản, tay phải vung lên, tay trái đánh tới. Triệt để xóa đi thân hình, Tư Mã Tín mỉm cười. Khoảnh khắc thân hình trong hai đầu dã thú bị xóa, hai cái đầu bỗng tỏa ra tia điện, dần dần trong xuất hiện ra thân hình Tô Minh. Ngay lúc này dã thú trên trời, trong chín đầu, có bốn cái tồn tại ý thức Tô Minh, ngửa đầu phát ra tiếng gầm giống. Cửu, Anh, Nam, Hoàng, Tông. Năm thanh âm quanh quẩn trong đầu của Tô Minh, như có người khổng lồ đang gầm lên. Giọng nói kia xa xăm từng tiếng nỉ non, khiến người khác cảm giác chợt xa chợt gần. Cửu Anh Nam Hoàng Tông. Tô Minh thì thào. Khi thốt ra thì một tiếng chuông ngân nga trên tường có vang ở trong thành Hàm Sơn. Tiếng chuông này như là nhận chủ vang vọng, lại thấy thành Hàm Sơn chấn động mạnh, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người chậm rãi bay ra khỏi mặt đất. Chuông Hoàng Sơn bay thẳng tới chỗ của Tô Minh. Chuông khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ khi tới gần đầu của hắn, thì hóa thành chuông cỡ ngón tay cái nhập vào trán của Tô Minh, biến mất không thấy đầu nữa. Từ người Tô Minh chuyển ra tiếng mênh mông, tiếng chuông vang vọng khiến tất cả mọi người nghe chấn động tinh thần, đầu óc bỗng chấn rỗng, thậm chí là bà lão núi Nhan Chỉ cũng giống như vậy. Không biết trôi qua bao lâu, khi mọi người từ từ hồi phục lại, khi đã tỉnh táo thì ánh mắt họ tập trung nhìn bầu trời nhưng không nhìn thấy Tô Minh. Trên trời, dưới đất, núi xung quanh, bất cứ vị trí nào đều không có bóng dáng Tô Minh. Giống như hắn vốn chưa từng xuất hiện, mọi chuyện trước đó chỉ là ảo mộng của mọi người. Sau phút ngắn ngủi, tĩnh lặng, dấy lên sáo động. Hắn đi rồi sao? Mới rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác dường như chỉ trong khoảnh khắc, lúc tỉnh lại đã không thấy thần tướng đại nhân đâu. Chuông Hàm Sơn, chuông Hàm Sơn, chuông cũng đã bị lấy đi mất rồi. Trên núi Nhan Trì, bà lão thở ra một hơi dài biểu tình suy tư. Nhàn Loan đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra được điều gì. Đàn lúc người tìm kiếm bóng sáng của Tô Minh, thì bỗng nhiên ở một chỗ kinh hô. Người kêu lên ở trong thành Hàm Sơn, gần chỗ của Huyền Lân đứng. Huyền Lân đứng đó, hai mắt sợ hãi không động đậy. Cách y không xa có một thanh niên, là người đó phát ra tiếng hô. Gã nhìn thấy trên cổ của Huyền Lân có một sợi chỉ đỏ. máu thuận theo sợi chỉ chảy xuống, cuối cùng phun trào. Khi ánh mắt mọi người tập trung vào thì đầu của Huyền Luân đã tách khỏi thân thể, rơi xuống đất, lăn ra xa vài mét, rồi thân hình mới ngã xuống. Đám người thoáng chốc tĩnh lặng, không ai dám mở miệng. Trên núi, Phổ Khương, Man Công Phổ Khương mặt tái xanh. Lão là người duy nhất thấy rõ tình trạng. Kỳ thật, tuy nói tu vi của gã là trung kỳ khai trần, nhưng khi chuông hàm sơn ngâng lên thì lão không thể thấy được rõ ràng. Nhưng trước đó Tô Minh có tới. Man Công Phổ Khương hít sâu, trong đầu lão hiện ra hình ảnh vừa rồi. Trong tiếng ngân, ý nghĩ lão mơ hồ nhưng lại bị một áp lực trùng kích tỉnh táo lại. Giây phút tỉnh táo, lão thấy Tô Minh mặc giáp khói đen từ bầu trời đi tới. Hắn đi về núi Phổ Khương, lấy đi hộp sọ, lúc trước không ngừng bị tia chớp đánh còn dư phần nửa. Sau đó, hắn còn liếc mình một cái. Man Công Phổ Khương không thể nào quên được ánh mắt đó, giờ nghĩ lại thì vẫn còn run, như sét đánh ngang tai. Lão thấy Tô Minh rời khỏi núi, ở giữa trời chợt lóe ánh sáng xanh, có một luồng sáng bay thẳng tới Huyền Luân trong thành Hàm Sơn, vòng một vòng quanh cổ Huyền Luân, rồi trở về bên Tô Minh. Dường như hắn suy nghĩ điều gì, lập tức ngẩng đầu, nhìn hướng đông, sau đó nhoáng một cái hóa thành cầu vồng bay tới phương khác, biến mất không thấy bóng dáng. Đây là người trong thành và ba bộ lạc đều im lặng vì chân trời phía xa có vệt đỏ giết gào lao tới. Dẫn đầu là ông lão họ Lưu, đứng ở trên bầu trời thành Hàm Sơn, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Ánh mắt đầu tiên ông nhìn Hàm Sơn xích hơi lăng lay ở núi Phổ Khương đã mất đi vài cột đá, khẽ nheo mắt lại. Người Hàm Sơn không biết ông lão này, càng không biết một nam một nữ theo sau. Nhưng bà lão bộ lạc Nhan Trì khi trông thấy ông lão thì biểu tình phức tạp. Cũng nhận biết ông lão, còn ở tại núi An Đông, mặt Thương Hàng Tử vẫn trắng bệch. Giây phút cô nhìn thấy ông lão, vẻ mặt biến thành cung kính. Hàn Thương Tử kính chào Lưu lão. Trần Sư Huynh, Hứa Sư Tỷ. Hàn Thương Tử nhìn hai người nam nữ nhẹ giọng nói. Hàn Thương Tử vừa mới thốt ra, lập tức khiến người Hàm Sơn xung quanh vẻ mặt kích động, cùng nhìn hướng ba người. Thiên Hàn Tông, chắc chắn là sứ giả Thiên Hàn Tông, lần này lại đến trước mấy tháng. Người Thiên Hàn Tông đến, việc lựa chọn đệ tử sắp bắt đầu. Ai, đáng tiếc, nếu họ tới sớm một chút là có thể thấy được tình hình lúc nãy rồi. Không biết lần này ai may mắn được nhận vào Thiên Hàn Tông, chắc chắn thần tướng đại nhân cũng có thể. Tiếng bàn tán xôn xao có kích động, có hâm mộ. Các loại tâm tình biến thành ánh mắt tập trung vào ba người trên trời. Người trong thành đa số bởi vì là mục đích tham gia Thiên Hàn Tông cho nên bây giờ mới không có kích động cho được. Dù cơ hội xa vời nhưng không có nghĩa là tuyệt đối không được. Trên bầu trời, ông lão như không nghe thấy tiếng bàn tán. Ông nhìn Hàm Sơn Xích, mắt chớp lé, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng núi Phổ Khương. Hai người đứng cạnh bình tĩnh nhận ra ánh mắt sùng bái của mọi người. Họ đã quen bị người ngoài nhìn thấy như vậy. Người Thiên Hàn Tông dù đi đến đâu đều sẽ bắt mắt tựa ánh mặt trời. Càng đừng nói, hai người là đến nhận đệ tử tông môn. Thân phận này đại biểu cho Thiên Hàn Tông. Nam Thiên và đám Kha Cửu Tư cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Bây giờ chắp tay hướng ba tên trên người. Nam Thiên xin chào sứ giả Thiên Hàn Tông. Kha Cửu Tư xin kính chào sứ giả Thiên Hàn Tông. Lãnh Ấn chào sứ giả. Dù đối mặt với ba người khai trần chào hỏi, hai người thanh niên Thiên Hàn Tông chỉ hơi gật đầu. Còn về ông lão thì chẳng thèm quan tâm, nhíu mày thu lại tầm mắt nhìn về núi Phổ Khương, nhìn chăm chăm bầu trời. Vị trí ánh mắt ông chính thức là lúc trước chân thân tượng thần khai trần xuất hiện Hàn Thương Tử sư muội. Chúng ta tuần lệnh đến nhận đệ tử, mấy ngày không gặp, đợi sau này sẽ trò chuyện. Người phụ nữ bộ dáng xinh đẹp mỉm cười chắp tay với Hàn Thương Tử. Sau đó ánh mắt quét trên đám người rơi trên người Hàn Phỉ Tử. Liếc mắt một cái bà ta ngây ra, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, rất nhiệt tình nói với Hàn Phỉ Tử đứng lặng tại đó. Vị này chắc là sư muội Hàn Phỉ Tử phải không? Chúc mừng sư muội được phong làm thần tướng khai trần, ngưng huyết cảnh hoàn mỹ, khai trần dẫn động. Chân thân thần tượng dáng thế. Việc này nếu để cho tả giáo biết được, chắc chắn sẽ chấn động Thiên Hàn Tông. Người đàn ông họ Trần bây giờ hơi do dự, cũng đã thấy ra rõ ràng tu vi của Hàn Phỉ Tử chưa tới khai trần. Nhưng gã không thể tin nơi này còn có người khác khai trần. Chắc cô ta có chỗ nào đó ra vấn đề. Người đàn ông họ Trần mỉm cười, chắp tay hướng Hàn Phi Tử cười nói: "Trần ta cũng chúc mừng sư muội được phong làm thần tướng khai trần, có thể đạt tới hoàn mỹ ngưng huyết, việc này tuyệt đối không bình thường, sư muội cần phải dưỡng nhiều để nhanh chóng hồi phục." Hai người vừa mới thốt ra, lập tức tiếng bàn tán náo động chợt ngừng lại, ánh mắt kích động, phức tạp, hâm mộ bây giờ bỗng thay đổi, chất chứa quái lạ, nhìn một nam một nữ lên tiếng. Chẳng những mọi người im bặt, Hàn Phỉ Tử cũng khẽ nhíu chân mày, ngẩng đầu nhìn hai người trên trời. "Người ngưng huyết cảnh hoàn mỹ không phải là tôi." Lời vừa mới thốt ra, hai người nam nữ trên trời lập tức biến sắc mặt, lộ ra vẻ khó tin. "Không phải cô, không lẽ chỗ này còn có người hoàn mỹ ngưng huyết cảnh khác sao?" "Nói vậy là lúc trước ta đã nhìn thấy, bao gồm chân thân khai trần cảnh, đều là người khác dẫn động. Cái này..." Hai người hút ngụm khí lạnh. Bọn họ bỗng nhiên hiểu vì sao, vừa lên tiếng thì xung quanh lập tức biến yên lặng. "Không phải cô thì là ai? Ai có thể tại ngưng huyết, đạt tới hoàn mỹ, dẫn động chân thân khai trần, được phong làm khai thần khai trần đây?" Đối mặt với câu hỏi, lộ rõ sự rung động của hai người trên trời, Hàn Phỉ Tử im lặng, lát sau nhẹ giọng nói. "Là một người lạ, hắn lấy ngưng huyết cảnh hoàn mỹ khai trần, luyện hóa xét làm bảo vật bổn mệnh, lấy đi chuông hàm sơn. Tử Mã Tý từng mượn xác đến đây nhưng không thể ngăn cản." Lời nói ấy đến là nhẹ nhàng, ra vả tai hai người thì tựa như sét đánh, khiến hai người hơi thở rối loạn, dường như không thể tin biến đổi trái ngược này. "Tử Mã sư huynh cũng đến sao? Không thể ngăn cản, người này là nam hay nữ, lấy bao nhiêu sợi máu khai trần?" Người đàn ông họ Trần lập tức hỏi. Người phụ nữ bên cạnh nghe đến ba chữ Tư Mã Tín liền hít ngụm khí lạnh, biểu tình kính sợ. Trong lòng kính sợ vẫn còn có sợ hãi. "Là một thanh niên, còn về mấy sợi máu thì ta không biết." Hàn Phỉ Tử bình tĩnh nói. "Trên 995 sợi." Một thanh âm giả nua phát ra từ trong miệng ông lão họ Lưu. Bây giờ ông thu lại tầm mắt nhìn bầu trời, xem hướng vị trí chuông hàm sơn vốn có ở đó. "Thật là giỏi, một thiên tài bố y." Ông lão cười hà hà, vẻ mặt rất thích thú. Có chút thoải mái, hai mắt nhìn phương xa. Chỗ đó chỉ mình Man Công Phổ Khương biết là nơi Tô Minh đã biến mất. Trong tiếng cười, mặt ông lão hồng hào nghiêng đầu nhìn Man Công Nhan Chỉ đứng trên núi. Ánh mắt hai người giao nhau, bà lão liền nhắm mắt lại. Ông lão không nói lời nào, bước hướng chỗ Tô Minh rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Chớp mắt đã biến mất không còn có bóng dáng đâu nữa. Từ lúc ông đến cho đến khi ông rời đi, chừa liếc bà lão bộ lạc Nhan Chỉ một cái ra, ánh mắt được tập trung từng vị trí Tô Minh đã đi qua. Mãi đến khi ông lão rời đi thì hai người nam nữ mới tỉnh táo lại, im lặng bay hướng núi Nhan Chỉ. Hàn Thương Tử mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, trong mắt có mong chờ và kích động. Nhìn hướng ông lão đi xa, cô mơ hồ đoán được điều gì đó. Sự việc Thành Hàm Sơn đã kết thúc. Khi đến thì Tô Minh ngừng huyết, khi đi hắn đã khai trần, thân thể bay nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn dựa vào tu vi bay trên trời. Nhưng bây giờ Tô Minh không có hưng phấn mà biểu tình nghiêm trọng. Hắn nhanh chóng rời đi, trừ việc chọn nơi bí ẩn để vẽ man văn ra, hắn còn rung động bảo vật bổn mệnh bị luyện hóa trong người. Lại có thêm liên quan tới việc hắn phát hiện hai hơi thở mạnh, nhanh chóng bay tới Thành Hàm Sơn. Bây giờ trạng thái của hắn chưa ổn định, cho nên suy tư xong lựa chọn tránh né. Một đường Tô Minh chạy bằng tốc độ cao nhất. Mấy ngày sau, trước mặt hắn xuất hiện núi sâu mênh mông. Chỗ này cực kỳ yên tĩnh, hiếm thấy bóng người. Ở giữa không trung, Tô Minh cúi đầu liếc nhìn, thân thể tựa sao băng rơi xuống biến mất trong rừng. Một chỗ nào đó trong dãy núi vô tận, ánh sáng xanh hiện ra. Tô Minh bình tĩnh đứng đó, nhìn kiếm xanh nhỏ bay đằng trước. Bay nhanh đào ra một cái động phủ, hắn liền nhanh chóng đi vào. Khoảnh khắc hắn đi vào trong động phủ, một khối đá to trước đã bị đào ra hóa thành cửa, chặn lấy động phủ. Trong động phủ tối đen như mực, Tô Minh nhìn xung quanh, tay phải chạm vào ngực, lập tức trong tay lấp lóe ánh sáng đỏ, hiện ra một tấm da thú rơi trên mặt đất. Thoáng chốc, nó hóa thành bãi cỏ đỏ phủ lên mặt đất trong động. Mở ra khắc ấn thuật, kiếm nhỏ xanh bay mé bên cửa đá tùy thời cảnh giác. Hòa Phong bị Tô Minh ép ra hỏi người, đứng ở một bên cung kính cúi đầu, hướng Tô Minh biểu ra cảm tình. Mấy ngày trước, khi Tô Minh lấy đi chuông hàm sơn, thì gã đã thức tỉnh. Gã tận mắt nhìn thấy Tô Minh một kiếm lấy mạng Huyền Luân. Sau khi thủ đã báo, gã càng sợ Tô Minh nhiều hơn. Loại kính sợ này khắc sâu vào linh hồn, Gã không thể tưởng tượng nổi tu vi cỡ nào mà có thể một kiếm giết được Khai Trần. Phối hợp với thanh kiếm này, canh giữ cho tốt. Tô Minh ngồi xếp bằng liếc Hoa Phong một cái. Hoa Phong lập tức gật đầu, biểu tình càng cung kính hơn, thậm chí theo bản năng nịnh nọt liên tục bảo đảm. Không thèm để ý tới Hoa Phong, Tô Minh hít sâu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng rất nặng nề. Hắn nhắm mắt lại, hắn cảm nhận người mình hiện giờ không có sét. Nhưng chỉ cần điện đất và điện trời bị luyện hóa trong nội tạng va vào nhau, lập tức sẽ xuất hiện tia chớp. Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là khoảnh khắc tia chớp xuất hiện trong người. Tô Minh lại lần nữa nhìn thấy thứ lúc trước khiến cho hắn phải rung động. Vật đó là chân thật, nhưng chỉ chân thật trong chớp mắt xuất hiện tia chớp, sau đó hóa thành lực lượng sét vô hư vô tản ra ngoài cơ thể. Mình luyện rõ ràng là sét, rõ ràng là luyện đất và điện trời, rõ ràng hai thứ dung hợp sinh ra uy lực, sao lại xuất hiện ra vật đó được? Hiện giờ Tô Minh không thể kiềm nén rung động được nữa, ngây ngốc quan sát trong người mình. Thật lâu sau, Tô Minh mở mắt ra lộ suy tư. Hắn lại nhắm mắt, nội tạng tỏa ra điện đất người ngoài không thể nhìn thấy. Cùng lúc này, điện trời trong đầu của hắn chảy xuống. Hai bên như vậy, oanh một tiếng, va chạm, thân thể Tô Minh lập tức tỏa ra nhiều tia điện, khiến Hỏa Phong ở một bên kinh hô liên tục, lùi ra phía sau, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy sợ hãi. Khoảnh khắc thứ hai đó va chạm, Tô Minh rõ ràng nhìn thấy bảo vật bổn mệnh của mình. Đó là một khối đen, hình đỉnh có 9 lỗ. Đây chính là bảo vật bổn mệnh chân chính của hắn. Còn về sét, tia chớp chỉ là sau khi hóa ảo ảnh lộ ra ngoài. Chỉ có khối đen hình đỉnh 9 lỗ này mới là khí Khai Trần thực chất. Đây là cái gì? Tô Minh vẻ mặt mờ mịt. Vật ở trong người hắn, nhưng chỉ tồn tại trong giây lát liền biến mất không thể nắm bắt. Hắn sờ mảnh vỡ có cùng màu sắc đeo trên cổ. Hắn nghĩ tới ngọn núi nhặt được mảnh vỡ này. Trong trí nhớ thì tại đó cũng trông thấy qua loại tia chớp lam. Trừ phi cũng không giống lắm. Tô Minh thì thào. Đang lúc hắn mở mịt suy nghĩ thì không biết rằng trên bầu trời ngoài động có một ông lão chậm chậm đi tới. Ông lão này chính là người họ Lưu tại Thiên Hàn Tông. Trên mặt có mong chờ, đứng đó nhìn mặt đất. Lão phu cả đời này chỉ thu hai đệ tử, nhưng đều không thể kế thừa y bát của ta. Ta từng để ý tới Từ Mã Tín, nhưng người này tâm tính không tà mà như quỷ, không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta muốn chọn là tà, là loại đảo điên. Ông lão thì thào, nhìn một chỗ trong núi sâu liên miên, biểu tình càng thêm mong chờ. Người có thể trở thành đệ tử của ta hay không? Vậy thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Ông lão khoanh chân ngồi giữa trời, nâng lên tay phải chỉ hướng mặt đất. Tiền Man Ngôn, thiên cổ nhất tạo, cấp nhập đến. Ông lão nói xong mở bừng mắt. Trong mắt tràn đầy vô số tơ máu, khiến cả người ông bây giờ trông không khác với bình thường. Đầu tóc bạc, không gió tự bay phấp phới. Màu tóc cũng biến đổi, tựa như hoàng hôn liên miên không dứt. Chớp mắt đã biến thành mái tóc đỏ. Tóc đỏ bay bay, khiến ông lão giống như tà man, mặt nổi gân xanh, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Sau lưng ông như ẩn như hiện ảo ảnh. Ảo ảnh đó rõ ràng là một biển máu. Sâu trong biển máu có một pho tượng đá, nhìn không rõ được hình dáng, nhưng có tà khí kinh khủng khuếch tán. Tu vi ông lão vốn chỉ cỡ sơ kỳ tự tế cốt, giờ phút này cũng giống như vậy. Nhưng khí thế tà khí đủ khiến người ta tu vi hơn ông phải chấn động tinh thần. Người có thể trở thành đệ tử của thiên tà tử ta không thì phải nhìn vào hôm nay. Ông lão nâng lên tay phải, ở giữa trời vẽ ra một hình cung, rơi mạnh xuống đất. Vừa rơi xuống mặt đất không rung động, nhưng cho người ảo giác, đất rung núi chuyển, như chồng chất giữa tĩnh và động, khiến người không phân rõ. Tô Minh ở trong động sâu trong rừng, bây giờ chẳng chút phát hiện, ý thức của hắn ngưng tụ trong người, nhìn bảo vật bổn mệnh từ chân thực chuyển thành hư ảo, thuận theo tán ra ngoài người, hình thành tia chớp lượn lờ. Thôi, việc này không nghĩ ra được. Tô Minh mở mắt, biểu tình dần biến bình tĩnh. Bây giờ cần thiết vẽ man văn thuộc về mình. Man văn của mình sẽ là cái gì đây? Tô Minh thì thào, cường giả khai trần đa số khi chưa khai thần đã có man văn hư ảo. Sau khi khai trần, sẽ vẽ xuống khiến nó trở thành thực chất. Linh cảm tự nhiên vẽ ra. Tô Minh chính là loại người đó. Hắn ngồi xếp bằng lặng lẽ vận chuyển khí huyết. Khí huyết này không phải là sợi máu sinh ra, mà bên trong ẩn chứa khí thế khai trần.